Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, khoe khoang. Đã là buổi tối nhanh 11 giờ. Thư viện cũng đã đóng cửa. Trương Dài Dài lúc này mới cõng bọc sách của mình hướng phòng ngủ lầu đi. Lúc này thời điểm, điện thoại di động trong túi tiếng chuông vang lên. Trương Dài Dài vội vàng đem chính mình cái kia khoản rất cũ kỹ smartphone lấy ra. Xem xét điện báo biểu hiện phía trên tên là Kaka, lúc. Trên mặt của nàng nhất thời lộ ra nụ cười. Trong nhà tỷ đệ ba cái, đại tỷ cùng nhị ca đều rất thương yêu nàng. Tuy nhiên trong nhà nghèo, nhưng là nàng học đại học cái này 4 năm. Kaka cùng tỷ tỷ không ít cho nàng tiền xài vặt. Bởi vì Kaka cũng tại Thiên Hải thành phố, cho nên bình thường hắn không làm gì, liền sẽ mang theo nàng đi ăn đồ ăn ngon. Còn cho nàng mua quần áo. Nàng biết, Kaka kỳ thật tiền lương cũng không cao. Hơn nữa còn muốn nuôi một người bạn gái. Nhưng là vì chiếu cố nàng, vẫn là hết sức cấp ra chính mình có thể cho hết thảy. Uy, ca, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ à? Trương Dài Dài ngọt ngào hô. Điện thoại bên kia Trương Dịch mỉm cười. Ta cái gì thời điểm ngủ sớm như vậy qua à? Người đây, về túc xá không? Thư viện đóng cửa, lập tức liền muốn tốt nghiệp, còn liều mạng như thế làm gì? Trương Dài Dài đã sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư. Tiếp qua 2 tháng thì triệt để theo trường học tốt nghiệp. Vì giảm bớt trong nhà gánh vác sớm một chút đi ra kiếm tiền. Nàng và Trương Dịch một dạng vừa tốt nghiệp liền trực tiếp lựa chọn đi ra ngoài làm việc. Trương Dài Dài cười nói, ta tại khảo chứng sách A. Đăng ký chuyên gia kế toán khảo thí ta đã thông qua 5 cửa. Tranh thủ trước khi tốt nghiệp đem giấy chứng nhận lấy xuống. Dạng này đi ra ngoài làm việc tiền lương cũng sẽ cao một chút. Đăng ký chuyên gia kế toán giấy chứng nhận là cả nước khó khăn nhất cầm tới căn cứ chính xác. Sách một trong, hàm kim lượng cực cao. Cả nước nhiều như vậy kế toán nhân viên bên trong, chỉ có không đến 1% người có thể nắm bắt tới tay. Mà ở trường đại học sinh muốn cầm tới phần này giấy chứng nhận. Độ khó khăn càng là cao dọa người. Nghe nói thì liền cả nước nhất lưu Hải Phong Đại học. Đều cực ít có người có thể đang đi học trong lúc đó đem bản chứng thư này lấy xuống. Trương Dịch hít sâu một hơi. Tâm lý cảm giác vô cùng vui mừng. Trong nhà tuy nhiên không có gì tiền. Có thể là mình cùng muội muội đều rất hiểu chuyện. Nhất là muội muội của mình. Từ nhỏ đến lớn thành tích học tập đều vô cùng ưu dị. Mỗi năm đều cầm học bổng. Có thể nói là người cả nhà kiêu ngạo. Lấy Trương Dài Dài thành tích hoàn toàn thỏa mãn Hải Phong Đại học bảo vệ nghiên tư cách. Nếu như không phải là bởi vì điều kiện gia đình không tốt lắm. Nàng vốn hẳn nên tiếp tục học nghiên. Nhưng là vì giảm bớt gia đình gánh vác. Trương Dài Dài dứt khoát cự tuyệt đạo sư hảo ý. Lựa chọn ra đi làm. Nghĩ tới đây. Trương Dịch trong lòng cũng là hơi xúc động. Dài Dài, ngươi có còn muốn hay không tiếp tục khảo nghiệm rồi? Nếu như ngươi muốn, ca có thể ủng hộ ngươi. Trương Dài Dài nghe vậy cười. Không cần a, ca, ta muốn sớm một chút bước vào xã hội. Xã hội mới là tốt nhất đại học. Nếu như là bởi vì vấn đề tiền, ngươi bây giờ không cần lo lắng. Ca hiện tại có tiền. Trương Dịch rất có phấn khích nói. Trương Dài Dài nghe được câu này về sau thật cao hứng. Hưng phấn nói, ca, nhất định là ngươi tăng lương đi. Chúc mừng, hắc hắc, lần sau ngươi muốn mời ta đi ăn tiệc nha. Trương Dịch nghĩ nghĩ, cũng không biết làm sao cùng muội muội nói. Mẫu thân không có văn hóa gì. Dăm ba câu nàng liền tin, có thể là tiểu muội đó là Hải Phong Đại học cao tài sinh. Thật không tốt lừa dối. Hắn chỉ có thể mập mơ suy đoán nói. Không phải tăng lương. Dăm ba câu theo ngươi nói không rõ ràng. Dù sao ta hiện tại vô cùng có tiền. Chỉ cần ngươi nguyện ý khảo nghiệm. Tiền tuyệt đối không phải vấn đề. Trương Dài Dài sửng sốt một chút. Lập tức mỉm cười cười. Ca, ngươi hiểu lầm. Kỳ thật ta không muốn thi nghiên. Một bộ phận nguyên nhân cũng cùng chuyên nghiệp của ta có quan hệ. Ta là học được tính. Tuy nhiên tiếp tục khảo nghiệm về sau ra ngoài tìm việc làm rất có ích lợi. Nhưng là kế toán càng xem trọng kinh nghiệm cùng năng lực. Ta bây giờ lập tức liền có thể cầm tới đăng ký chuyên gia kế toán giấy chứng nhận. Cái này so nghiên cứu sinh bằng cấp càng có thể chứng minh trình độ của ta. Chỉ cần phía trên xã hội lại ma luyện, tuyệt đối so với tại trong đại học chịu khổ 3 năm hữu dụng. Trương Dịch không khỏi nhẹ gật đầu. Muội muội của mình vô cùng có ý tưởng. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại Hoa Hạ đại học sinh cùng nghiên cứu sinh. Trong trường học học được đồ vật trình độ rất lớn. Nhất là nàng chuyên nghiệp. Càng coi trọng giấy chứng nhận cùng kinh nghiệm. Cho nên sớm một chút phía trên xã hội dốc sức làm cũng không phải chuyện xấu. Vậy được rồi. Đã ngươi làm ra quyết định. Ca ca khẳng định ủng hộ ngươi. Vừa đi ra công tác so sánh vất vả. Ca cho ngươi chuyển điểm tiền tiêu vặt trước dùng đến. Về sau nếu là không đủ tùy thời nói với ta. Nhớ kỹ. Ca hiện tại có tiền. Ngươi không muốn làm oan chính mình. Trương Dịch nói xong. Cũng cho muội muội chuyển đi qua 10 vạn tiền. Nàng vẫn là một học sinh. Trương Dịch không dám một lần cho quá nhiều. Sợ nàng đến lúc đó quá nhiều tiền tạo thành thói hư tật xấu. Trương Dai Dai lại nói. Ca, không cần. Ta đã tìm được công tác. Ngay tại thành phố chúng ta lớn nhất Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ. Mà lại ngươi bây giờ nói chuyện yêu đương rất cần phải bỏ tiền. Không cần cho ta. Trương Dai Dai rất hiểu chuyện. Sợ Trương Dịch cho mình tiền. Gây nên hắn bạn gái không cao hứng. Trương Dịch thản nhiên nói. Không có việc gì, ta đã cùng Trần Hiểu Lệ chia tay. Tiền này ngươi tùy tiện dùng. Đúng, ngươi tiến vào Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ. Trương Dịch mắt sáng rực lên. Thịnh Thế tập đoàn là Thiên Hải thành phố lớn nhất tập đoàn. Chúng tuyển tiêu chuẩn vô cùng nghiêm ngặt. Tiểu muội có thể trúng tuyển. Nói rõ năng lực của nàng rất không tệ. Làm ca ca cũng rất vui mừng. Nhưng hắn càng cao hứng chính là tiểu muội tiến vào công ty mình. Hắn liền có thể trong bóng tối thật tốt trợ giúp nàng. Để cho nàng nhanh chóng trưởng thành. Về sau tại trong tập đoàn. Chính mình cũng liền có thêm một cái người phụ tá đắc lực. Người chia tay à nha? Ân, cũng tốt. Kỳ thật ta đã sớm nói Trần Hiểu Lệ cùng ngươi không thích hợp đâu. Hắc hắc, chuyện công tác 2 ngày trước mới đi phỏng vấn. Hôm nay cho ta phạt offer. Đang nói chuyện, ngân hàng tin nhắn nhắc nhở đã đến. Trương Dai Dai còn tưởng rằng ca ca cho mình đánh 1-2 ngàn khối. Thật đắc ý ấn mở tin nhắn nhìn đây. Kết quả ấn mở xem xét. Phía trên nhắc nhở nói. Ngài Hoa Phong ngân hành tài khoản đã đến sổ sách 100.000 nguyên. Trước mắt số dư còn lại 101.320 nguyên. Trương Dai Dai trong tay điện thoại di động kém chút. Đều rơi xuống đất. A, ca, ngươi làm sao cho ta đánh nhiều tiền như vậy a? 10 vạn, đây chính là 10 vạn. Cha mẹ mình làm ăn 2 năm mới không nhất định có thể kiếm lời nhiều như vậy. Trương Dai Dai bình thường sinh hoạt phí 1 tháng 800. Trong chương mục của nàng chưa từng có 5 chữ số trở lên con số. Hiện tại đột nhiên nhiều một khoản tiền lớn. Để cho nàng cả người đều ngớ ngẩn. Có phải hay không chuyển khoản chuyển sai? Nhiều hai cái không? Ta cái này cho ngươi chuyển đi qua. Trương Dịch biết Trương Dai Dai lúc này biểu lộ. Hắn chỉ là thản nhiên nói. Cầm lấy đi hoa chính là. Chuyện cụ thể ngươi đừng hỏi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi tiền này lai lịch rõ ràng. Mà lại hiện tại ta vô cùng có tiền. Ngươi không cần đến cho ta đau lòng. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Nhớ kỹ, Dai Dai, từ hôm nay về sau, nhà chúng ta cũng là người có tiền. Cho nên không cần giống như trước giống như không nỡ dùng tiền. Rõ chưa? Trương Dai Dai kích động trong thời gian ngắn nói không ra lời. Gấp siết chặt điện thoại di động của mình gật đầu không ngừng. Ân, Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Biết nàng được thật tốt tiêu hóa một hồi. Liền nói ra, tốt, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.